nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Này cây búa ta, CMN không muốn. Được rồi, chỉ có thể tận lực thử một lần. Lộ Nhất Phương gật gật đầu, liền đột nhiên từ bỏ đối với sắt thép cự long khống chế, hướng về ngừng ở cách đó không xa Dark Eo chủ hạm phóng đi. Mà làm kim loại Dark Eo chủ hạm, ở Lộ Nhất Phương toàn lực bên dưới tự nhiên cũng khó thoát bị cáo chế vận mệnh. Người dám tương đương, Melkit thấy này sắc mặt không khỏi biến hóa một hồi. Đương nhiên hắn mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng cũng không hề từ bỏ cảnh giác. Dù sao chỉ cần trên tay hắn còn có Aether, như vậy Dark Eo thì sẽ không diệt vong. Mà Dark Eo chủ hạm bị phá hỏng hình dáng gì, chữa trị lên cũng không là vấn đề. Nhưng mà ngay ở Melkit trong đầu lóe lên ý nghĩ này thời điểm, một cái non nớt nữ hài tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến. Mà nương theo âm thanh này ở tại trong đầu vang lên, Melkit đầu đột nhiên đau nhức lên, coi như là bị pháo siêu điện từ xé nát thân thể. Cùng cái này đau nhức cũng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đây là tới tự linh hồn đau đớn. Đây là công kích linh hồn. Cút ra ngoài cho ta. Melkit ôm đầu gầm nhẹ nói. Aether đỏ như máu ánh sáng ở trong mắt Melkit né qua. Sau một khắc ở cách đó không xa đánh lén Luna, liền rên lên một tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra bị phản phệ thống khổ. Mà phá giải Luna đánh lén, làm Melkit sốt cục phục hồi tinh thần lại lúc, nhưng là phát hiện một cái bóng đen to lớn đột nhiên kéo tới. Lần này ngươi chạy không thoát. Trong nháy mắt này, Lộ Nhất Phương đã điều khiển Dark Eo chủ hạm, dài đến 40.000 mét hình như một cái cự kiếm chủ hạm. Bị tiểu nhân có thể bỏ qua không tính, Lộ Nhất Phương dùng lực điện từ nắm chặt, trở thành một cái 4.000 mét trường kiếm, từ Melkit bầu trời cấp tốc đâm, oanh tương đương, cự kiếm cắm vào xuống lòng đất, đại địa đang chấn động, nhấc lên một đạo sóng lớn, bao phủ hướng về tứ phương. Tòa này tĩnh mịch vô số năm phế thành, cũng triệt để bị mai táng. Ngươi chọc giận ta, một cái ngột ngạt lửa giận âm thanh từ lòng đất truyền ra. Công kích như vậy còn chưa tới trọng thương Melkit mức độ. Chỉ thấy chiến hạm phía dưới, mặt đất đột nhiên biến thành màu đen đỏ. Vô số xúc tu vào lúc này từ trong đó duỗi ra, bám vào ở chiến hạm bên trên, tựa hồ muốn đem chiến hạm cùng Lộ Nhất Phương đồng thời nuốt chửng. Nhất Phương tương đương, mà cùng lúc đó, một tiếng mang theo vô tận cừu hận gào thét, hỗn hợp điếc tai tiếng sấm đồng thời truyền đến. Đó là Thọ âm thanh. Lúc này Thọ chính một tay ôm Loki, một tay cầm cây búa. Đã từng hắn, đem búa thần sấm xem quá là quan trọng, cho tới luôn đề phòng Lộ Nhất Phương. Mà hiện tại làm Loki cũng ở trước mặt của hắn, Thọ mới phát hiện, cái gọi là cây búa, vậy có tà ác âu đậu đậu trọng yếu a. Này cây búa lão tử không muốn, cho ta làm hắn tương đương. Thọ gào thét, đem cây búa đột nhiên ném về phía Lộ Nhất Phương, làm búa thần sấm bay đến Lộ Nhất Phương trong tay. Trong phút chốc, Odin gây ở phía trên hết thảy cấm chế liền tất cả đều tự động giải trừ. Búa thần sấm cũng là có ý thức, làm phát giác chủ nhân chính mình ý chí thời điểm, nó cũng sẽ tự mình phán đoán làm ra một ít thỏa hiệp. Dĩ vãng đều là Lộ Nhất Phương mạnh mẽ kích phát rồi búa thần sấm sức mạnh, mà lần này là búa thần sấm chủ động thể hiện ra toàn bộ sức mạnh. Chói mắt điện từ mạch sung như là bom nổ phun trào. Những này ngưng tụ thành thực chất mạch sung năng lượng chỉ là vô ý thức tiết ra ngoài, tựa như cùng lợi kiếm như thế dễ dàng cắt chém một đống nhà lớn. Vô hình lực hút cũng theo sát xuất hiện, khuấy lên bầu trời hình thành một luồng siêu cường bão táp. Tựa hồ phải đem hết thảy đều nuốt vào cái này ánh sáng chói mắt bóng bên trong. Cọt kẹt tương đương, một cái hầu như nhỏ đến mức không nghe thấy được tiếng vỡ nát âm vang lên. Thả ra hết thảy cấm chế búa thần sấm, vào lúc này cũng lần thứ hai có thêm hai vết nứt. Một búa này từ ngươi cho ta tiếp được rồi tương đương. Không chút nào biết Lộ Nhất Phương gầm nhẹ, giờ búa thần sấm quay về Dark Eo chủ hạm nện xuống. một cái như ngôi sao mới bạo phát như thế, quả cầu ánh sáng xuất hiện. Khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn vào lúc này vặn vẹo không gian. Lập tức vô số đạo thô to màu đen vết nứt ở đột nhiên xuất hiện. Đồng thời không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Nằm ở nổ tung đầu nguồn Dark Elf chủ hạm hài cốt trước tiên bị bắt tiến vào. Mà lập tức là Lộ Nhất Phương. Sau đó Thor cùng Loki cùng với thành phố này tất cả. Đáng chết, trình độ như thế này sức mạnh. Tuyệt đối không thể xé rách ra lớn như vậy lỗ sâu mới đúng. Quả nhiên là bởi vì cửu giới trọng hợp để không gian trở nên không ổn định duyên cớ sao. Không trung Luna liếc mắt nhìn bị hút vào đi Lộ Nhất Phương. Cắn răng sau khi, cuối cùng cũng nhảy vào vết nứt không gian. Hướng về Lộ Nhất Phương đuổi theo. Vết nứt không gian bên trong. Lộ Nhất Phương ở tự do bồng bềnh. Cái cảm giác này cùng cầu Bifrost bên trong có chút giống nhau. Mà loáng thoáng Lộ Nhất Phương cũng vẫn có thể cảm thấy Izzederazin tồn tại. Hắn chính bồng bềnh ở chỗ tạo thành Izzederazin một cái nào đó trùng trong động. Cái cảm giác này lại như là hắn đang ngồi ở một chiếc hẹp hòi lót trên thuyền. Bị chảy xiết dòng sông trùng kích. Không có thuyền mái chèo, hắn căn bản là không có cách điều khiển đi tới phương hướng. Cũng không biết lúc nào sẽ lật thuyền. Nếu như lần này có thể trở lại, Lộ Nhất Phương quyết định nhất định phải đem mở cửa teleport học được. Bởi vì trên trái đất hệ thống pháp thuật là từ cổ dị năng giả tri thức cơ sở phát triển hạ xuống. Duyên cớ, vì lẽ đó người đột biến học tập lên cũng sẽ có hệ thống cùng thiên phú phân chia. Người bình thường học tập phép thuật thiên phú cũng không được. Nhưng không có hạn chế. Mà thức tỉnh rồi dị năng giả. Tuy rằng cũng có thể học tập phép thuật. Hơn nữa thiên phú đều là đỉnh cấp. Nhưng cũng sẽ phải chịu thiên phú hạn chế. Tỉ như một cái hệ hỏa dị năng giả. Đến chết cũng không thể suy nghĩ ra một cái băng trì thuật đến. Mà Lộ Nhất Phương có thể dây hiểu phong hệ phép thuật. Nhưng hắn đối với hệ không gian phép thuật hoàn toàn là che đậy. Nhưng này hiện tại kỳ thực đã không phải Lộ Nhất Phương học tập phép thuật cản trở. Bởi vì Lộ Nhất Phương trong tay có Nguyên Sơ Thánh Kinh cùng Dark Hole. Phía trên kia nắm giữ là đối với toàn vũ trụ phần lớn sinh mệnh có trí tuệ mà nói. Đều là hoàn toàn thông dụng phép thuật. Đương nhiên hai bản thư cũng là có rất lớn thiếu hụt. Nguyên Sơ trên Thánh Kinh diện phép thuật. Là không ngừng tăng mạnh đối với thánh quang tín ngưỡng đổi lấy. Mà từ Hắc Ám Thánh Kinh học được đồ vật mặc dù là chính mình. Nhưng những kiến thức này nhưng là gặp vặn vẹo quan sát người linh hồn. Nói tóm lại, Lộ Nhất Phương vẫn là đối với Dark Hole thật cảm thấy hứng thú. Chỉ ít ở linh hồn bị vặn vẹo chuyện này trên, vẫn là có thể nghĩ biện pháp phòng ngừa. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề là ở hắn sau khi trở về. Lung tung không có mục đích bồng bềnh, Lộ Nhất Phương cũng không biết thời gian quá bao lâu, hay là rất dài, hay là chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Dù sao trong trùng động diện thời gian vốn là thác loạn, ý chí đang yếu bớt, dần dần mà Lộ Nhất Phương cảm giác được một luồng mãnh liệt mệt mỏi dâng lên trên. Mà giữa lúc Lộ Nhất Phương muốn nhắm mắt lại lúc, phương xa đột nhiên xuất hiện một người bóng người. Lộ Nhất Phương không thấy rõ người này dáng dấp, chỉ là phát hiện ta ăn mặc một thân hoàng bào, còn có một người đầu chọc tiêu chí. Chỉ thấy cái này ở lỗ sâu bên trong qua lại bóng người ở phát hiện Lộ Nhất Phương sau khi liền lập tức đi tới trước mặt, ở Lộ Nhất Phương ý thức triệt để mơ hồ trước, đưa tay ra đẩy Lộ Nhất Phương một cái, làm Lộ Nhất Phương lần thứ hai khôi phục ý thức lúc. Chỉ nghe được Lăng Liệt Phong ở gào thét. Có cái gì mềm mại băng băng đồ vật bay xuống ở trên mặt của hắn. Loại này nhẹ nhàng kích thích cảm. Để Lộ Nhất Phương mở mắt ra. Sau đó hắn liền phát hiện mình đang nằm ở một mảnh đất tuyết bên trên. Bầu trời chính rơi xuống tuyết lớn tầng mây thật dày. Xa xa liên miên vạn dặm núi tuyết. Lên đến vạn trượng vách băng cùng thâm không thể nhận ra thấp băng hạp thiếu nha đan sen. Tất cả những thứ này đều ở nói cho Lộ Nhất Phương. Hắn đi tới một cái băng tuyết thế giới. Nơi này là chỗ nào? Ta sẽ không tới đến Nam Cực đi. Bay đến vách băng bên trên Lộ Nhất Phương. Nhìn kỹ cảnh tượng này. Sắc mặt có chút khó coi nói rằng. hắn giờ phút này còn là phi thường hy vọng chính mình ở Nam Cực. Dù sao như vậy muốn phải đi về, ngược lại không là việc khó gì. Hống tương đương, mà đang lúc này, một tiếng thú hống truyền đến, làm Lộ Nhất Phương xoay người, liền nhìn thấy một con mọc ra vảy bốn chân mãnh thú xuất hiện. Liền dáng dấp tới nói cùng Lân Đần gặp phải con kia giống như đúc. Lộ Nhất Phương nhớ tới tựa hồ gọi là Hàn Băng Á Long tới. Được rồi, chỉ ít ta biết mình ở nơi đó. Đây là một cái hiếm thấy tin tức tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.